Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, Sơn Hà Đạp biến thiên mộ lão. 10. Định Tinh Hà, vô ngân Sơn Hà như mây khói một dạng tán đi. Hoàng Thế thương mang, chỉ thấy được cái kia tóc bạc bay bay, không biết đi qua bao nhiêu đường xá. Không biết bước qua bao nhiêu năm tháng, chỉ biết là tiếng vó ngựa kia chưa hề ngừng lại. Một đầu tuyết đạo, như thông hướng thiên địa bỉ ngạn, có tuyết hồ lưu thoán sơn giã bên trong, run run màu trắng da lông. Tại nhìn thấy cái kia cưỡi mã nhi đạo nhân lúc, minh minh gian, những này có chút linh tính vật nhỏ sinh ra đi theo suy nghĩ. Bọn chúng không e ngại trước mắt trải qua người. Thậm chí có một ít thích, là loại kia đặc thù lực lượng đang kêu gọi bọn chúng. Tuyết hồ bọn họ rụt rè đi theo long mã sau đó. Một đôi như màu đen chân trâu một dạng con ngươi nhìn chằm chằm nhắm mắt đạo nhân. Thẳng đến người kia tỉnh lại, khẽ ngẩng đầu nhìn lấy mình. Đạo nhân không có xuống ngựa, tuyết hồ bọn họ lại trực tiếp chạy tới. Một đám bầy con nhiễu tại trong đống tuyết, tựa hồ là minh bạch trước mắt người này đặc thù. Bọn chúng thậm chí bắt đầu bán manh lăn lộn lên, tiếng hổ gầm âm vang lên. Sơn giã bên trong xuất hiện vương mãnh hổ bị cỗ này đi tại nhân gian vĩ đại lực lượng sở kinh tình, rình mò tại thương lão cổ mộc sau, không dám hướng về phía trước. Móng ngựa bước qua tuyết động, lưu lại phía dưới ấn ký nóng rực mà nóng hổi, sẽ không bị tuyết lớn nơi bao bọc. Ngươi từ nơi nào đến, muốn tới Hà Sử đi? Không biết từ phương nào mà vang lên thanh âm quanh quẩn bên tai bên trong. Lý Tịch Trần mở ra con ngươi, nhìn thấy trước người có ngân bướm đang bay múa. Thế là vươn tay, cái kia ngân bướm dừng ở đầu ngón tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy cánh. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên cái này ngân sắc rực rỡ chi bướm, chưa hề trả lời, mà ngân bướm nhẹ nhàng lắc lư xúc tu, đột nhiên lại hóa thành trắng xóa hoàn toàn ánh lửa tán đi. Lý Tịch Trần nhìn về phía sâu thẳm tịch liêu phương xa. Phong tuyết tràn ngập lên, ban ngày cùng đêm tối bắt đầu giao thoa, một tòa đại cốc hiển hóa tại phương xa, ở nơi đó có một đường cũng không cao lớn thân ảnh lẳng lặng đứng thẳng. Hắn con người là thuần túy ngân sắc, thân thể bên ngoài hất lên khinh đạm bạch bào, trong đó tản mát ra từng sợi yêu khí. Hắn bộ dáng thanh tú cùng một cái nữ hài tử đồng dạng, mà sau lưng hắn kia là một ngôi mộ, bạch bào như sĩ tử một dạng thiếu niên đứng thẳng. Mắt thấy Lý Tịch Trần đến, hắn chớp chớp thanh tú lông mày, mở miệng nói, không nghĩ tới bực này rừng sâu núi thảm bên trong, thế mà lại còn có người đến đây. Đạo sĩ, ngươi từ nơi nào đến, muốn tới Hà Sử đi? Thanh âm hắn non nớt, nhưng lại mang theo một loại đặc biệt giọng điệu. Lý Tịch Trần tóc trắng rủ xuống, từ lúc trong mộng sau khi rời đi, liền không còn có buộc lên. Ta tự Đông Sơn đến, muốn tới Tây Thiên đi. Cực Bắc chỗ, Tây giới bên cạnh, có Ngu Uyên tọa lạc. Thiếu niên nghe Lý Tịch Trần trả lời, a một tiếng, sau đó cười nhạo, nguyên lai là cái bị điên đạo sĩ, ngươi là muốn chết đi sao? Lý Tịch Trần nhìn nàng, nói như thế nào đây? Thiếu niên mắt bên trong còn có trào phúng, Ngu Uyên là tịch diệt vị trí, cũng là nhân gian khó mà đến địa phương, ngươi phải đi Ngu Uyên làm cái gì? Không nói ngươi một cái dần dần già đi đạo sĩ, cho dù là tu hành người, cố gắng cả đời cũng khó có thể tìm tới nơi đó. Vậy ngươi không phải muốn chết, lại là vì cái gì? Lý Tịch Trần bật cười, ngươi gặp ta tuy dần dần già đi, nhưng lại thế nào biết ta tìm không được Ngu Uyên đâu? Ta xem ngươi độc thân tự mình người, chắc là sơn dạ yêu linh, tất nhiên thân phụ tu hành, tại sao lại nói ra loại này khinh miệt lời nói? Thiếu niên nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, vậy ngươi muốn nói cái gì? có chí ắt làm nên. Ha, nhìn ngươi đầu đầy tóc bạc, chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi là một vị có đức đại tu hành chi người sao? Đại tu hành chi người cũng sẽ không giống ngươi thế này lão. Trên người ngươi khí tức mang theo dày đặc hoàng hôn, hiển nhiên là như Tây Sơn Thái Dương một dạng muốn đắm chìm. Hắn nheo lại con ngươi, ta khó được hôm nay lên chút thiện tâm, khuyên giải hai ngươi câu, ngược lại là còn bị ngươi hỏi lại. Hừ, đã như vậy, không bằng ở chỗ này đem ngươi ăn được rồi. Nói ra miệng, thiếu niên hé miệng, trong đó lộ ra một loạt lệ răng. Lý Tịch Trần nhưng là cười, trên người của ta thịt già, ngươi tuổi còn quá nhỏ, sợ là ngươi đến cắn ta, có lẽ còn nhai bất động, nhai đến nhai không được, vẫn là phải nhai một nhai mới biết. Thiếu niên ha ha cười một tiếng, chỉ còn chưa nói xong, hắn liền đoạn mất phía dưới nói, mà là trong nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, nói, nhai không nhai đến động. Nhai qua mới biết được, tìm không tìm đạt được, đi tìm mới hiểu được. Đạo sĩ, người chiều này di hoa tiếp mộc chơi rất tốt a. Lý Tịch Trần nở nụ cười, phàm thế ngàn vạn, làm cái gì đều có lý tồn tại trong đó, chỉ nhìn ngươi có phải hay không giỏi về phát hiện mà thôi. Ta xem ngươi ngộ tính không tệ, coi như không tệ, là cái thượng giai người kế tục. Không bằng đi theo ta đi, làm cái hữu đạo chi sĩ, hà tất cố thủ trong núi rừng. Một chỗ chi yêu vương, ở trách một góc, làm sao biết thiên địa thương mang. Tứ hải rộng lớn, thiếu niên hắc một tiếng, sau đó giống như ngươi, đi khắp thiên hạ, tối hậu lại làm cho chính mình lão thành bộ dáng này. Đây không phải ta muốn, ta nếu là trường sinh bất tử. Lý Tịch Trần, cái kia, ngươi vì cái gì chờ mong trường sinh bất tử đâu? Tha thứ ta vô lễ hỏi dò, phía sau ngươi mộ phần, chôn xuống là ai đâu? Bất quá là chôn vùi xuống một cái người bình thường mà thôi. Trong hai mắt thiếu niên lộ ra hung quang, lúc này cái kia cỗ ngập trời khí tức phát ra, thế mà đã vượt qua nhân tiên hàng rào. Đạo sĩ, ít lung tung hỏi dò, cẩn thận bản vương thật đưa ngươi ăn. Lý Tịch Trần thán, phàm nói thật, lặp đi lặp lại cường điệu, cái kia tất nhiên là giả. Ngươi tại trước mộ phần nổi giận, duyên tại ta hỏi dò, có thể nghĩ đến cái này trong mộ chôn xuống, tất nhiên là ngươi trọng yếu nhất người. Nếu biết, vậy liền rời đi đi. Thiếu niên nói lên đề tài. Chỉ lúc này tựa hồ lại không muốn nói, hỉ nộ vô thường, lại là giai nhân tòa kia cô mộ phần mà lên. Lý Tịch Trần rơi xuống long mã, đi đến tòa kia trước mộ phần, cúi người xuống, hai con người trông thấy phía trên bia văn, cái kia sở khác là hai hàng trường ca, trên thành tà dương họa giác ai, lại không liên hoa cựu trì đài, tây lăng phong hạ huyền giang vũ. Tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai, ai mộ, là ngươi sở thích, cũng là sở ai người sao? Lý Tịch Trần thở dài lên, mà thiếu niên lúc này không còn trước đó tàn khốc, nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, mở miệng nói, là ta nội nhân, nàng là phàm nhân, ngoặc kép, thiếu niên áo trắng, cũng là vị này yêu vương không còn đáp lại, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Nổi lên khí tức nguy hiểm, nếu như cái này đạo nhân có can đảm tại tóc mây trước mộ nói này nói kia, ta lập tức liền đem hắn phân thây nơi này. Cho dù tóc mây đã từng nói, để cho mình đừng lại sát sinh, nhưng nếu cái này đạo nhân nói năng lỗ mãng, liền cũng đừng trách chính mình. Trong lòng của hắn lệ khí bộc phát, chỉ chờ Lý Tịch Trần một câu thất ngôn liền sẽ xuất thủ. Nhưng mà hắn cũng không có chờ đến loại này thời cơ. Lý Tịch Trần chỉ là nhìn chằm chằm cái kia câu thơ, đột nhiên hỏi, đây là ngươi viết sao? Khẽ than thở một tiếng, có ý tứ, có ý cảnh, Tây Lăng, thật sự là quen thuộc vừa xa lạ tục danh. Dù cho ta biết, cái này Tây Lăng không phải là Bỉ Ngạn Tây Lăng, mà cái này Kinh Hồng chiếu ảnh, ảnh cũng không phải ảnh. Có thể như cũ nhịn không được than thở một tiếng, có thể gặp đến người cái kia thê tử, tất nhiên là một vị cực kỳ mỹ lệ người, tự nhiên cũng là một vị cực thanh tú người, yêu cùng người mến nhau, này cũng không có gì không tốt. Lý Tịch Trần ngồi xuống, mà Bạch Yêu Vương nhưng là sắc mặt hơi trì hoãn. Nói, người đạo sĩ kia, ngược lại là lại còn nói lên hai câu lời hữu ích. Nhưng hắn lời này mới mở miệng, nháy mắt sau đó, Lý Tịch Trần lời nói liền để hắn song mi dựng thẳng lên. Trong nội tâm giận dữ, nàng bỏ ra một thế thời gian, mài đi ngươi bên ngoài lệ tính. Đây là chuyện tốt, ngươi không phải vì nàng rời đi mà bi thương, mà là nên càng thêm nhanh vui vẻ sinh hoạt xuống dưới. Đạo sĩ, Bạch Y Yêu Vương giận dữ, lúc này cái kia cỗ yêu khí phóng lên tận trời, chấn khai thiên trên tuyết lớn, mà tứ phương núi rừng bên trong, những cái kia bừng tỉnh dã thú đều bốn phía chạy trốn. Hoảng sợ không thôi, nhưng mà lại là nháy mắt sau đó, Bạch Y Yêu Vương dừng tay, bởi vì Lý Tịch Trần lại lần nữa thở dài, hoa nở một cái chớp mắt, Ngọc Lão Thiên Niên, Lý Tịch Trần ngồi tại tuyết cùng trong đất, thâm thúy sơn lâm tại màn đêm bên dưới lộ ra cực kỳ đáng sợ. Chỉ đạo nhân thanh âm lại là vang vang, như gió mát phủi nhẹ hết thảy sợ hãi, nàng như cái kia rực rỡ đóa hoa, tại ngươi Mạn Trường Sinh trúng đích vội vàng mà qua, nhưng lại lưu lại không thể xóa nhòa mỹ lệ, ngươi như cái kia ngọc thạch, cho dù ngàn năm phong sương cũng chưa từng ở trên thân thể ngươi lưu lại vết tích. Ngọc có thể nhớ được hoa, hoa có thể nhớ được ngọc, thiên trường địa cửu cũng cuối cùng cũng có hết lúc, cho nên không cần quan tâm vĩnh hằng, mà là chỉ làm cái kia một cái chớp mắt chính là vô cùng tốt. Dò xét trăm năm lơ lửng thế tỉnh, đúng như đại mộng chợt dừng, trong chớp mắt đá trắng đã nát, quay đầu thời gian thương hải nặng khô. Lý Tịch Trần tại mở miệng, nhưng lại tựa hồ không còn là đối với yêu vương mà nói, càng không phải là đối với cái kia phần mộ mà nói, tựa như là chính mình nói cho mình nghe đồng dạng. Hoa nở một cái chớp mắt, Ngọc Lão Thiên Niên, Bạch Y Yêu Vương trong mắt để lộ ra thần sắc mê mang, mà Lý Tịch Trần cũng không có nhìn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm tòa kia cô mộ phần, lại nhìn một cái chớp mắt. Lúc này gió tuyết đầy trời, thanh âm rơi xuống, mặc cho thiên thời loạn khí đem hai người ngăn cách, chỉ là nháy mắt, Bạch Y Yêu Vương mắt bên trong, thời gian biến ảo, hắn giật mình hoàn hồn, lại phát hiện chính mình đứng tại một dòng sông lớn bên bờ. Phía trước có một thiếu nữ chậm rãi đi tới, hắn vẫn như cũ là như vậy thiếu niên bộ dáng, mà người kia cũng là đã từng thiếu nữ. Giống như quá khứ, chính mình đứng tại đông đảo phàm nhân sĩ tử bên trong. Đối nhân gian những này cái gọi là thi từ ca hội khịt mũi coi thường. Vì vậy rời đi, xuất hiện tại huyền nước sông bên, nhưng lại chưa từng muốn đến. Thế mà lại gặp được nữ tử kia. Trăm ngàn năm không từng có qua rung động trong lòng dâng lên liệt hỏa cùng quang minh. Nhìn xem thiếu nữ kia đứng thẳng nước sông bên bờ, dưới đáy sở chiếu rọi bóng hình xinh đẹp, cho dù cao quý là yêu vương, cũng không khỏi đến trong nội tâm phát lên thấp thỏm. Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ thích được một phàm nhân, nếu như trên trời thật có thất tình chi thần, có lẽ chính là vị kia đại năng mở một trò đùa. Nhưng hắn lại cũng không chán ghét cái này trò đùa. Thậm chí cực kỳ cảm kích vị kia căn bản không tồn tại thất tình chi thần. Dù cho biết rõ, thiếu nữ này chỉ có 20 tuổi tuổi thọ. Ngươi, yêu vương bước ra bước chân, giống như 400 năm trước như thế. Mắt bên trong sương mù mông lung, trên trời vang lên khinh lôi, rơi xuống tí tách mưa phùn. Thiếu nữ quay đầu, cặp kia đẹp mắt trong con ngươi mang theo hỏi dò ý tứ. Mà yêu vương vươn tay ra, lại chỉ chạm đến một đoàn sương mù. Tại cái này mưa phùn bên trong, dần dần biến mất hầu như không còn. Trên thành Tà Dương, họa giác ai, lại không liên hoa, cựu trì đài, tây lăng phong hạ, huyền giang vũ, từng là kinh hồng, chiếu ảnh lai, yêu vương thì thào niệm tụng thơ giao. Hắn ngu ngơ đứng tại vũ thủy bên trong, khinh lôi ù ù, nước sông đung đưa, thiếu nữ kia cái bóng tại mắt bên trong vung đi không được, nhưng lại sẽ không còn xuất hiện, chỉ là đôi tròng mắt kia nhìn về phía bờ sông chi thủy bên trong. Như cũ có thể gặp đến cái kia khuynh quốc bên mặt. Nàng đang cười, mà chính mình cũng đang cười. Bạch y yêu vương nhìn xem mặt nước, ở trong đó cái bóng đang động, kia là 400 năm trước mình cùng nàng tại nước sông bên bờ trên kết duyên, về sau tại đài sen chi bên cạnh gặp lại, cho đến nàng được chôn cất phía dưới, chôn ở trong đất, cái kia khóe miệng vẫn như cũ mang theo cười. Ngươi không cứu được nàng. Nhìn, nàng là nhiễm lên liền yêu vương, tiên nhân đều không có cách nào chứng bệnh. Không biết là ai thanh âm tại nước sông trên theo cơn gió truyền đến. Bạch y yêu vương nghe, cái kia tựa hồ là chính mình nội tâm thanh âm, lại hình như là cái kia đạo nhân, nhưng hắn không truy cứu nữa, chỉ là trong hai con ngươi nổi lên hồi ức, lẩm bẩm nói, mệnh số lượng, sửa đổi không được, nếu như người tật, còn có dược y, nếu như trời bệnh, chính là vô cứu, vong thần mệnh, tự bên trong đánh mất là vong, đây là tự chém chi mệnh. Tuy sinh mà tại thế, nhưng lại tất yếu trở lại làm lại. Vì thế thế có thiếu là không có thiên y cát thần chi mệnh người, cứu không được vong thần chi mệnh, thiên y khó tìm, hồng nhan bạc mệnh. Bạch y yêu vương nghe thấy cái này tám chữ, ha ha nở nụ cười. Cái kia trong đó mang theo phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, lại có tiếc nuối cùng bi thương. Thiên ni khó tìm, hồng nhan bạc mệnh, cái gì thế này có thiếu, chính là trời ghét mà thôi. Thiên đạo bất quá một thạch nhân, nó vì sao muốn ghen nàng? Nguyên nhân chính là thiên địa vô tình, cho nên thiên đạo mà ghen hữu tình chúng sinh. Âm thanh kia nghe nói lời ấy, chính là nhẹ nhàng thở dài, không phải là thiên địa vô tình, mà là thương sinh dịch lão. Lời này rơi xuống, toàn bộ nước sông bên trên, phòng vũ lôi vân cùng hiện hóa, tứ phương biến sắc, yêu vương ngẩng đầu lên, con mắt bên trong quang mang nhoáng một cái, liền vượt qua vô tận tuế nguyệt, trực tiếp tạo hóa nhất phương hồng trần diệu cảnh, mà liền tại trong chớp nhoáng này, bạch y yêu vương nhìn thấy, chính mình mong nhớ ngày đêm người từ cô trong mộ đi tới. Nàng vươn tay, hướng về phía chính mình cười, giống như năm đó thiếu nữ bộ dáng. Thế là yêu vương đồng dạng vươn tay, đương hai bàn tay lẫn nhau nắm chặt trong nháy mắt. Thanh sơn đồng ruộng, lục thủy nghiêu dê, loại kia chỉ tồn tại ở mộng ảo bên trong. Bất luận là quá khứ hay là tương lai, đều thuộc về mong muốn mà không thể thành cảnh sắc. Xuất hiện, yêu vương nhìn xem một màn này, tựa hồ liền phải vĩnh viễn trầm luân xuống dưới. Cái kia đã từng chính mình thích nhất cô nương đang cười, ửng ngỏ bò lên trên nàng hai gò má. Nhưng mà yêu vương nhìn xem nàng, mắt bên trong càng phát ra ôn nhu. Nhưng ở hai người muốn ôm nhau thời điểm, yêu vương lại đột nhiên giơ tay lên, đem nàng võ vỡ nát. Mây khói tan hết, đại mộng băng rời, chỉ có thiếu niên áo trắng một câu đang chậm rãi vang vọng. Ngươi không phải là nàng. Ba chữ, đường tận tâm hướng tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Lúc này đại mộng tỉnh lại, huyễn cảnh toái diệt, Lý Tịch Trần xuất hiện, mà vẫn như cũ là ngồi tại trước ngôi mộ lẻ loi. Đưa lưng về phía hắn. Đạo sĩ, ngươi là ai? Bạch y yêu vương rốt cuộc minh bạch không được bình thường. Biết hơn trước mắt cái này đạo nhân thâm bất khả chắc. Mà Lý Tịch Trần tắc không quay đầu lại, như cũ nhìn xem cái kia hai hàng câu thơ, hỏi ngược lại, ngươi thế nào, vì cái gì không ngừng lại tại mộng ảo bên trong? Chẳng lẽ đây không phải là ngươi muốn sinh hoạt sao? Kia là ta muốn, thế nhưng ta sở tưởng niệm là ta đã từng thê tử, mà không phải một cái chỉ tồn tại cùng mộng ảo bên trong hàng giả. Bạch y yêu vương mắt bên trong có quang mang bay lên, càng phát ra hừng hực cùng bành trướng. Ngươi nói không tệ, đạo nhân, hoa nở ở một cái chớp mắt, ngọc lão thiên niên, ta vô pháp vãn hồi nàng, nàng cái bóng không thể xóa nhòa, mộng ảo cuối cùng chỉ là hư ảo. Nàng như rực rỡ đóa hoa, ta như núi sâu ngọc thô, vạn thế phong sương đi qua, duy ngã còn có thể nhớ được nàng. Nếu là ta trầm mê mộng cảnh, như vậy tòa này cô mộ phần, ai còn đến thủ? Lý Tịch Trần nghe hắn lời nói, nở nụ cười, không tệ, không tệ, đi tới bây giờ, ngươi là người thứ nhất từ đại mộng bên trong tỉnh lại ngươi. Ngươi ngộ tính thật rất tốt, như vậy, ngươi thật không nguyện ý theo ta đi sao? Cùng thiên địa tề thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy, ngươi rõ ràng chờ mong trường sinh bất tử, vì cái gì không đến đâu? Thê tử ngươi mộ phần, có thể an trí tại tiên sơn tịnh thổ, không có bất luận kẻ nào đi quấy rầy nàng. Lý Tịch Trần vừa quay đầu, mà Bạch Y Yêu Vương ngửa mặt lên trời mà cười. Không cần, tại núi này trong rừng, ta trưởng bạn nàng, cho đến ta khối này ngọc thô già đi, nát tại trong núi sâu, thiên địa cũng không cần nhớ được chúng ta, chỉ là vội vàng một đôi quá khách, chính là cũng như ngươi lời nói, không phải thiên địa vô tình, mà là thương sinh dịch lão. Ta cũng là thương sinh, không đi làm ngươi cái kia vô tình tiên nhân. Thiếu niên áo trắng cười, ta hiểu được, nếu như ta cùng nhật nguyệt đồng huy, nếu như ta trường sinh bất tử, đến tối hậu, ta có phải hay không liền sẽ quên đi nàng? Cái kia tất nhiên dạng này, ta còn là không đi cầu cái kia. Trường sinh a, không phải ai đều có thể bảo trì sơ tâm không quên. Có lẽ trăm năm ngàn năm, còn có thể nhớ được đã từng, chỉ nếu như sống qua 3.000, thậm chí 4.000 niên, 5.000 năm, ai có thể đảm bảo, chính mình còn có thể nhớ được đi qua. Trường sinh, càng đến về sau, càng là khó mà nhớ được đã qua, không phải thật sự quên mất, mà là không nguyện ý lại nghĩ lên, tối hậu chính mình đem chính mình chôn xuống, thì ra là thế. Có lẽ trông coi một ngôi mộ lẻ loi, đến tối hậu sống quãng đời còn lại, đây cũng là lựa chọn tốt. Trên đời sinh linh đều có cách sống, ta nhìn ngươi mừng rỡ, chỉ ngươi lại không nguyện ý cùng ta đồng hành, quả thực đáng tiếc. Thiếu niên áo trắng chắp tay, thế này mà thôi đi, nếu chờ ta chết đi, đến tạ thế luân hồi, nếu vẫn hữu duyên cùng ngươi cái này đạo nhân gặp nhau, ta lại khấu tại học trò của ngươi, làm ngươi một thế đệ tử, cũng trả nơi đây ân tình. Lý Tịch Trần nghe nói, cười ha ha một tiếng, tốt a, ta chờ ngươi một thế, liền tạm thời ghi ngươi ngàn năm. Thế là, thân thể kia đứng lên, mà liền tại một sát na này, cái kia 3.000 tóc bạc bay múa, để cho thiên địa đều đang chấn động. Một cỗ vượt qua thiên thu vĩ đại khí hơi thở từ trong thân thể hiển hóa. Đạo nhân xoay mình cưỡi lên long mã. Chính là trong chớp nhoáng này, toàn bộ màn đêm đều bị xé mở. Chỉ nghe cái kia mã nhi ngẩng đầu, chợt là lòng có cảm giác, ngang nhiên gào thét đi ra. 10 vạn dặm phong sương mưa tuyết, ở trong nháy mắt này đều trừ khử. Trùng trùng điệp điệp, cái kia tiếng sấm rung động ầm ầm, rung chuyển tứ hải bát hoang. Bạch Y Yêu Vương chỉ cảm thấy trước mắt quang mang nhoáng một cái, lại là hoàn hồn, tại toàn thân đều là chấn, sợ hãi thán phục khó mà mở miệng nói lời nói. Chỉ nhìn là cái kia thập vạn đại sơn đều thối lui, chỉ nhìn là cái kia thiên thời phong tuyết đều là đã tránh hết. ngàn vạn lâm hải dưới mặt đất đầu lâu, đá trắng ầm ầm mà lăn, tránh ra con đường, như là tại cung thỉnh một vị đại thánh giáng trần. Hoa nở một cái chớp mắt, Ngọc Lão Thiên Niên, hôm nay hoa này đã nở rộ, rực rỡ vô song, mà ngọc này, nếu như chỉ là ngàn năm tuế nguyệt, nhưng không cách nào để cho ta già đi. Lý Tịch Trần trong hai mắt âm dương chuyển động, mà toàn bộ trên trời, cái kia vô tận huy quang bắt đầu dần dần hiển hóa ra ngoài. Sán lạn vô cùng tinh hà xuất hiện. 300 năm qua, nhân gian tuyết lớn, nhưng mà hôm nay, vạn lý tinh hà chợt hiện. Yêu vương hàng ngày địa tinh thần hiện ra, lập tức kinh tiên, mà lúc này, nghe được Lý Tịch Trần mỉm cười nói. Thế tục đón đưa, chỉ là có chút lớn mộng trường hồng, nghe phân biệt hoàng hà cửu khúc, ngồi phất nga mi thiên phong, nhân thế chi ngoại đông sơn không già, hồng trần chi bên cạnh tứ hải cười tung, hư lăng phía dưới âm dương vừa phán, nói rõ chọc hỗn nguyên tám phần, thán hồng trần ngàn năm mênh mông, nói hoàng người vạn cổ hưng vong. Chỉ nhìn non sông vĩnh lưu hạo thiên đung đưa, không bằng ta cưỡi long cưỡi lân hướng tiên sơn, động thiên hàn sơn nhật nguyệt vĩnh, chỉ đợi trường ca một khúc rượu ngàn đồng. Gặp bây giờ phàm trần vân mộng động, không biết ta từng ẩn ngân hà bên trong, luận đảo huyền gia, vạn tiên tọa hóa càn khôn mộ, lại há không nghe, sơn hà nhoáng một cái gặp hoàng trung. 400 năm tiên phàm đạo hồng, thiều hoa bạch thủ, một đêm khô khốc, một đường thanh khí tới lui, ngàn năm ngọc lão, dám để cho trên trời, tinh hà đông tống, lời nói này trùng trùng điệp điệp rơi xuống, yêu vương chỉ nhìn phương xa đạo nhân rời đi, quần sơn vạn núi đều là tránh đi, cái kia long mã biến hóa kỳ lân. Mà ngã là trên thân một cỗ khí tức phóng lên tận trời. Lắc lư toàn bộ thiên thượng tinh hà. Cuối cùng, chảy về hướng đông đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.